Chương 777, công chúa xấu hổ. Tất cả mọi người không nói gì, lặng lặng chờ đợi lấy kết quả. Dư A theo Tịch Thiên Dạ nói, nhiều nhất một cái thời cơ liền có thể trông thấy hiệu quả trị liệu. Thời gian từng giờ trôi qua, quả nhiên chưa tới một canh giờ, vẹn vẹn nửa canh giờ trong nhà gỗ liền truyền ra một tiếng thét kinh hãi. Đó là Tần Tâm Duyệt thanh âm. Điền Bộ Nguyên sắc mặt siết chặt, sợ phát sinh cái gì ngoài ý muốn, lập tức liền không nhịn được xông vào trong phòng. Điền Lao chấm đã, công chúa đang tắm. Đang ở Điền Bộ Nguyên chuẩn bị phá cửa mà vào thời điểm, Tần Tâm Duyệt thanh âm vang lên lần nữa. Thần tướng quân, công chúa tình huống như thế nào? Điền Bộ Nguyên nhịn không được hỏi. Công chúa tình huống bây giờ rất tốt, chư vị không cần lại lo lắng. Một tiếng quạc kẹt, nhà gỗ nhỏ cửa bị từ bên trong đẩy ra, Tần Tâm Duyệt theo trong nhà gỗ đi ra, tầm mắt vô cùng phức tạp nhìn về phía Tịch Thiên Dạ. Nàng làm sao đều không ngờ rằng, Tịch Thiên Dạ cho cái kia một hộp nhìn như phổ thông dược vật, thế mà thật chế trụ Thiên Dạ chi độc. Tần tướng quân, cái kia Thiên Dạ chi độc mọi người toàn bộ nhìn về phía Tần Tâm Duyệt, hết sức rõ ràng đều rất muốn biết kết quả. Công chúa trong cơ thể Thiên Dạ độc tố đang bị một chút áp chế, tin tưởng một lúc lâu sau liền có thể triệt để tẩy trừ. Tần Tâm Duyệt no y cái gì tất cả mọi người sững sờ, cái kia cái gọi là tắm thuốc thật có thể trị tận gốc trong truyền thuyết đệ nhất kỳ độc tốt thật quá tốt rồi, công chúa được cứu rồi. Điền Bộ Nguyên mừng rỡ, nếu Tần Tâm Duyệt nói như thế, cái kia chắc chắn sẽ không có giả. Những người khác cũng là toàn bộ mừng rỡ, nhất là Khố Trát bộ phủ người. Nếu là Hàm Hương công chúa thật chết tại Khố Trát bộ phủ, như vậy toàn bộ Khố Trát bộ lạc đều gặp phải tai họa ngập đầu. Hồ Tam Âm có chút kinh dị lườm Tịch Thiên Dạ liếc mắt, càng phát giác Tịch Thiên Dạ thần bí khó lường. Cái kia Thiên Dạ chi độc mặc dù trong mắt hắn không tính là gì, nhưng dù sao lai lịch không thể coi thường, ẩn chứa ám dạ thần quân một tia độc đạo, cho dù hắn tự mình ra tay, cũng là tương đối chuyện phiền phức, không có khả năng đơn giản như vậy liền đem cái kia Thiên Dạ chi độc loại trừ. Tịch công tử, công chúa điện hạ đã tỉnh lại, nàng muốn mời ngài đến trong phòng một lần. Một lúc lâu sau, Tần Tâm Duyệt lần nữa theo trong nhà gỗ đi ra, trên mặt tươi cười rạng rỡ, cả người đều tinh thần không ít. Rõ ràng, công chúa bệnh tình, đã bị triệt để khống chế lại. Trong nhà gỗ nhỏ, Hàm Hương công chúa một bộ tô y y, liêu nhân mùi thơm tràn ngập tại toàn bộ trong nhà gỗ, vừa mới tắm gội xong, cái kia bóng ánh sáng long lanh trên da thịt còn tạm giữ lại từng tia hơi nước, khiến cho Hàm Hương công chúa thoạt nhìn như là theo trong tranh đi ra nhân vật thần tiên. Đơn thuần luận dung mạo, Hàm Hương công chúa có lẽ không kịp Lam Mị cùng Thải Thận Nhi, nhưng nàng cái kia vạn cổ hiếm có ưu hương chi thể, lại có thể khiến nam nhân không tự chủ được liền sinh ra sao động cảm xúc, không giống Xuân Dược, lại hơn hẳn Xuân Dược. Hàm Hương công chúa vừa mới thức tỉnh không lâu, thời gian dài bị Thiên Dạ chi độc tra tấn, dù cho độc tố đã bị trừ tận gốc, thân thể cũng tương đối suy yếu vô lực. Sắc mặt trắng bệch giống một tờ giấy trắng, nếu không phải có bô nở tên thị nữ ở bên cạnh cẩn thận chiếu khán, sợ là một trận gió nhẹ đều có thể đưa nàng thổi ngã. Nữ hoa hoa không hổ là ưu hương chi thể, thả tại bất kỳ một cái nào thời đại đều là lầm quốc họa thủy yêu tinh. Hồ Tam Âm cười khẳng khặc quái dị, tầm mắt tùy ý trên dưới xem kỹ lấy Hàm Hương công chúa, cũng là hắn không ha ho nư sà cờ, bằng không nói không chừng liền phải đem nữ nhân trước mắt bắt đi. Không được đối với công chúa vô lễ. Từ đâu tới hoang thú, đều là nói hiệu nói vượng. Mấy tên thị nữ thấy Hổ Tam Âm nói như thế công chúa điện hạ, lúc này liền giận dữ, ngăn tại công chúa trước mặt trừng mắt lạnh lùng nhìn nhau. Không được vô lễ. Hàm Hương công chúa khoát tay áo, ra hiệu mấy tên thị nữ lui xuống đi, sau đó dáng chống đỡ lấy yếu đuối trên thân thể trước hai bước, hướng về Tịch Thiên Dạ thật sâu túi đầu đi dùng đại lễ. Hàm Hương rất chịu kỳ độc tra tấn. Cơ khổ bất lực, may mắn được công tử cứu, cảm ơn không thôi. Hàm Hương công chúa cảm kích nói, không có cái gì đại tộc công chúa kiêu ngạo, ngược lại tương đối chân thành. Không cần như thế, cứu ngươi chỉ là duyên phận mà thôi, huống chi nắm một gốc chân quý thánh diễm hoa dùng tới khống chế trên người người Thiên Dạ chi độc, có chút đáng tiếc. Tịch Thiên Dạ thản nhiên nói, hắn thấy, Hàm Hương công chúa trên người kịch độc, căn bản không đáng sử dụng thánh diễm hoa. Nhưng Tần Tâm Duyệt nghe vậy lại là liếc mắt. Trong lòng tràn đầy im lặng. Thiên Dạ chi độc chính là thiên hạ đệ nhất kỳ độc, dù cho sử dụng thánh diễm hoa cũng không có khả năng triệt để trị tận gốc độc tố, cái gì gọi là đáng tiếc. Bất quá, bây giờ nhớ tới, Thần Tâm Duyệt vẫn như cũ có chút rung động thật sâu. Trong truyền thuyết Thiên Dạ chi độc, chỉ có tinh linh quốc độ mới có thể chữa trị khủng bố kịch độc, thế mà bị Tịch Thiên Dạ dễ như trở bàn tay liền giải quyết. Mà lại sử dụng chỉ là đơn giản nhất dược vật, tin tức nếu là truyền đi, sợ là toàn bộ thiên hạ đều sẽ chấn động, Thiên Dạ thần điện đều ngồi không yên đi. Dù sao theo nàng biết, dù cho tinh linh quốc độ người muốn hóa giải Thiên Dạ chi độc cũng tương đối khó khăn, nhất định phải trong truyền thuyết đại tế ti tự mình ra mặt mới có thể làm đến. Tịch công tử không cần phải khách khí, hôm nay ân tình hàm hương ghi khắc ngũ tạng, đáng tiếc bây giờ ta chỗ cảnh khó khăn, bằng không nhất định báo cho phụ vương, thật to ban thưởng ngươi. Hàm hương công chúa thấy Tịch Thiên Dạ tính cách đạm mạc, cũng liền không nói thêm lời những cái kia lời cảm kích. Tiểu nữ hoa hoa, lời này của ngươi liền không tử tế, cái gì ghi khắc ngũ tạng, về sau tại báo đáp, thái hư giả, ngươi nếu là thật cảm kích, hiện tại liền lấy chút đồ tốt đi ra. Tịch Thiên Dạ không thèm để ý hồi báo, không có nghĩa là Hổ Tam Âm không thèm để ý, nếu người trước mắt chính là thế giới này tiếng tăm lừng lẫy công chúa điện hạ, cái kia tổng cũng có chút bất phàm bảo vật ở trên người A Hàm Hương công chúa nghe vậy có chút xấu hổ, trầm mặc không nói. Tần Tâm Duyệt cũng là rất bất đắc dĩ, bọn hắn hiện tại như là chó nhà có tang khắp nơi đào mệnh, há có cái gì trọng bảo ở trên người. Đổi thành trước kia, Tịch Thiên Dạ nếu là cứu được công chúa tính mệnh, căn bản không cần nhiều lời, Yên Nhạc Đại Vương liền sẽ tầng tầng thưởng xuống tới. Chỉ là hiện tại, ai Hổ đại nhân, chúng ta lần này ra cửa vội vàng, hoàn toàn chính xác không có bảo vật gì mang theo ở trên người, không bằng ngươi đem thiên hương các bên trong bảo vật toàn bộ đem đi đi. Thần Tâm Duyệt cười khổ nói. Nàng nhìn ra được Hổ Tam Âm tương đối không dễ trêu chọc, cho nên cũng đi theo Trường Tiểu Thuận gọi Hổ đại nhân, hy vọng hắn có thể hạ thủ lưu tình. Ha ha, thật là tức cười. Các ngươi công chúa bị chúng chi độc, dù cho Thánh Diễm Hoa đều cứu không tốt, bây giờ bị triệt để chữa khỏi, lại chỉ muốn nắm thiên hương các bên trong những cái kia phá ngoạn ý lấy ra hồi báo, cái gì ghi khắc ngũ tạng, nhân loại các ngươi quả nhiên quá mức hư tình giả ý. Hổ Tam Âm mặt không thay đổi cười lạnh nói. Trước khác nay khác, tòa kia thiên hương các chỉ là khố chát bộ lạc loại địa phương nhỏ này thiên hương các mà thôi, dù cho có chút đồ tốt, nhưng cũng tương đối có hạn, cùng công chúa một cái mạng so sánh, đơn giản chênh lệch cách xa vạn giảm. Hàm hương công chúa đầy mắt xấu hổ, muốn nói lại thôi, không biết ứng đối ra sao. Nàng chưa bao giờ gặp qua như thế tình huống, dù sao lấy trước nàng sinh hoạt tại bên trong phòng ấm, sống an nhàn sung sướng, có phụ vương tất lòng chiếu cố, rất nhiều chuyện đều căn bản không cần suy nghĩ. Hiện tại một mình chạy nạn đến tận đây, nàng cũng là thật thể hội một thanh cái gì gọi là gian nan lòng chua xót. Đang lúc Tịch Thiên Dạ chuẩn bị ngăn cản Hổ Tam Âm nói tiếp, có ý quay người cáo từ thời điểm, chỉ thấy khố chát bộ phủ ầm ầm vang lên nổ rung trời, một cỗ trung khí mười phần nam tính thanh âm trên bầu trời bồi hồi trở lại thật lâu không tiêu tan. Ha ha, Hàm Hương công chúa, rốt cuộc tìm được ngươi.